Ngạo Thế Đan Thần, chương 3359, Rác Rưởi Thái Tử. Góc Truyện Audio.com, GT, Mã Thiên Hải suy nghĩ một chút, nói. Hắn thật giống là vừa bước vào Ngạo Thế Thánh Cảnh hậu kỳ, ta mặc dù là Ngạo Thế Thánh Cảnh trung kỳ đỉnh cao, nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi làm sao như vậy nhược? Trầm Tường nở nụ cười. Ngươi nhưng là một cái thái tử, tài nguyên tu luyện cái gì, hẳn là sẽ không so những tên khác thiếu chứ. Ngươi lại bị vượt qua, mặc dù người khác tu vi cao hơn ngươi, nhưng ngươi là thái tử nha, nên vượt cấp khiêu chiến. Những hoàng tử khác sau lưng cũng là có một cái thế lực, đó là chúng ta Nhân Mã Yêu Tộc, những thế lực khác đang ủng hộ hoàng tử, một khi hoàng tử thành công đăng cơ, những thế lực kia liền thăng chức rất nhanh. Mã Thiên Hải nói, thế nhưng không có ai ủng hộ ta. Chấm, được rồi. Ngươi đi tìm tên kia, là ta muốn khiêu chiến hắn, có thể hay không? Trầm Tường nói, lúc trước hắn chỉ nói là cho ngươi đi khiêu chiến hắn, cũng không có nói ai cũng có thể. Ta cùng đi với ngươi tìm hắn hỏi một chút. Mã Thiên Hải nói, tại sao muốn ta cùng đi với ngươi? Ta ở chỗ này chờ ngươi, chính ngươi đến liền hành. Trầm Tường nói, cùng đi mới có thể nói rõ ràng. Mã Thiên Hải kỳ thực có chút sợ, mới chịu kéo lên Trầm Tường, hắn cũng không biết tại sao, Trầm Tường mang đến cho hắn một cảm giác chính là một cái không sợ trời không sợ đất gia hỏa, lá gan rất lớn. Được rồi, Trầm Tường phát hiện này Mã Thiên Hải lại như là một người nhát gan sợ phiền phức con chuột nói không chắc nếu so với hắn gan lớn, hắn chưa hề đem ý nghĩ trong lòng nói ra, bằng không Mã Thiên Hải sẽ nổi trận lôi đình. Hoàng cung rất lớn, chỉ có địa vị cao thực lực mạnh hoàng tử mới có cái núi nhỏ chăng, nếu không thì cũng chỉ có một cái nhà nhỏ tử, Mã Thiên Hải tên rác rưởi này thái tử hiện tại cũng chỉ còn dư lại chính hắn Sơn Trang có thể khoe khoang. Trầm Tường theo Mã Thiên Hải đi tới cái kia ngũ hoàng tử Sơn Trang ngoài cửa, ngũ hoàng tử tên là Mã Thiên Cường, là một cái rất hung hăng người. Được cho phép sau khi, Mã Thiên Hải mới mang theo Trầm Tường tiến vào Sơn Trang bên trong, đi tới một cái phòng khách bên ngoài, Trầm Tường liền ngửi được từng trận hương tửu, trong phòng truyền đến tiếng cười nói âm thanh, một đám người chính đang bên trong ăn uống tụ hội. Này không phải ta cái kia thái tử ca ca sao? Cái gì phong đem ngươi thổi tới? Mã Thiên Cường cười to nói. Mã Thiên Cường hình thể vô cùng hùng tráng, là một thớt rất cao rất lớn nhân mã, hắn không giống những người khác mã như vậy ăn mặc quần áo, mà là để trần cái kia phi thường đáng sợ bắp thịt. Mã Thiên Hải tuy rằng cũng cường tráng thế nhưng Mã Thiên Cường muốn so với hắn lớn hơn một vòng, từ trên hình thể đến xem, liền còn mạnh hơn Mã Thiên Hải. Ngũ đệ, là như vậy, ta mới vừa quen một vị nhân loại bằng hữu, hắn hiện tại cũng là ta Thiên Hải Sơn Trang khách khanh. Mã Thiên Hải nói. Trầm Tường ngẩn người, hắn lúc nào trở thành khách khanh, này Mã Thiên Hải lại dám như thế hãm hại hắn. Ồ, ngươi đi ra ngoài chừng mấy ngày, liền tìm như thế một cái gia hỏa đến. Lẽ nào ngươi muốn cho hắn đánh bại ta, sau đó đoạt lại cái kia hai hạt sáng đạo thánh thạch. Mã Thiên Cường nhìn một chút Trầm Tường, cười lạnh nói. Hắn còn cao hơn Trầm Tường hai cái đầu. Hơn nữa hắn vẫn là nhân mã, Trầm Tường trong mắt hắn chính là một cái gầy yếu tiểu tử. Ngũ đệ ngươi thực sự là thông minh, này đều có thể bị ngươi đoán được. Mã Thiên Hải cười nói. Góc Truyện Audio.com. Hừ, ta không đánh. Mã Thiên Cường nói. Ngươi tùy tiện tìm cái gia hỏa đến, ta liền cần phải cùng hắn đánh hay sao? Thời gian của ta rất quý giá. Cái khác người ở chỗ này mã sau khi nhìn thấy. Dồn dập gật đầu. Thái tử gia, ngươi mang ngươi khách khanh đi thôi, hắn xem ra so ngươi nhược quá hơn nhiều, mà ngươi nhưng liền ngũ hoàng tử đều đánh không lại, kẻ nhân loại này khách khanh phỏng chừng cũng sẽ bại thật thê thảm. Chính là, ngũ hoàng tử muốn cùng chúng ta uống rượu, không có thời gian đi bồi tên như vậy so, nếu như là chính ngươi lên sân khấu còn tạm được. Thái tử gia nếu là thì gia kỳ lên sân khấu, đã sớm lên, mọi người đừng làm khó hắn. Ha ha, mọi người cười vang lên, Mã Thiên Hải sắc mặt rất khó nhìn. Nếu là ta thua thái tử gia Thiên Hải Sơn Trang liền quy ngũ hoàng tử ngươi thế nào? Ngươi Sơn Trang này quá nhỏ, xa không thái tử gia cái kia lớn, hơn nữa thái tử gia Sơn Trang vị trí cũng rất tốt. Trầm Tường đột nhiên nói. Mã Thiên Hải vừa muốn phản đối, liền bị Trầm Tường đại lực bóp một cái, không dám nói nữa. Tại đế vị tranh cướp bên trong, Mã Thiên Hải thua phi thường triệt để, chỉ có Thiên Hải Sơn Trang có thể làm cho hắn hơi có một chút làm thái tử cảm giác, nếu như thua trận, hắn cũng không cách nào ở trong hoàng cung lăn lộn. Ngươi thật sự đồng ý, Mã Thiên Cường động lòng, Mã Thiên Hải Sơn Trang hắn đã sớm muốn, chỉ có điều bị vướng bởi Mã Thiên Hải hiện tại không còn gì cả, hắn cũng không dám được voi đòi tiên, bằng không chọc giận hắn phụ hoàng, đến thời điểm hắn cũng không dễ giao cho. Nếu là Mã Thiên Hải tự nguyện đưa ra đến, như vậy Mã Thiên Cường cũng là danh chính ngôn thuận được. Ta đồng ý, bất quá. hắn nếu là thua trận ta chỉ là cùng ngươi trao đổi sơn trang. Mã Thiên Hải suy nghĩ một chút nói đạo, bởi vậy, mặc dù Trầm Tường thua trận, hắn vẫn có chỗ ở. Trầm Tường tức giận chừng một chút Mã Thiên Hải, lại đã làm tốt thua trận dự định, trong lòng hắn thầm mắng, đáng đời hắn bị người cười nhạo là rác rưởi thái tử. Được, Mã Thiên Cường cười to vài tiếng, hắn phi thường hài lòng. Bây giờ cách hắn đăng cơ còn rất dài một quãng thời gian, trong đoạn thời gian này, hắn có thể được Hoàng Cung đệ nhị đại thái tử ra sơn trang, vậy cũng là phi thường có mặt mũi sự tình, hơn nữa này còn có thể lần thứ hai mạnh mẽ dẫm một cước thái tử ra. Sau 10 ngày, ngay ở Hoàng Cung sàn chiến đấu tỉ thí đi, đến thời điểm nếu như không đến, chính là ngươi thua. Mã Thiên Cường một mặt đắc ý, Mã Thiên Hải vội vàng kéo Trầm Tường rời đi, trở về hắn sơn trang. Hắn thật sự đáp ứng rồi. Ngươi muốn cùng hắn đánh, nếu như đánh thua ta sơn trang liền không còn nha. Mã Thiên Hải tại trong sảnh đi tới đi lui, rất là lo lắng. Mã Thiên Cường tại chúng ta hoàng tử bên trong là mạnh nhất, ngươi thật sự muốn cùng hắn đánh sao? Trầm Tường thật là không có gì để nói trước, nhưng là này hùng hàng để hắn cùng Mã Thiên Cường đánh, đánh thắng liền có thể được hai hạt sáng đạo thánh thạch. Bây giờ người ta Mã Thiên Cường đồng ý có thể này hùng hàng nhưng phi thường lo lắng. Lại không phải ngươi lên đài, ngươi sợ cái gì? Trầm Tường hừ một tiếng, ta hiện tại lo lắng chính là, đến thời điểm ta đánh thắng, Mã Thiên Hải quyệt nợ làm sao bây giờ? Đây nhất định sẽ không, hắn nhưng là đường đường ngũ hoàng tử, đến thời điểm hắn còn có thể kêu lên rất nhiều người đến xem. Góc truyện audio.com, trời ạ, đến thời điểm nhiều người như vậy đến quan chiến, ngươi có hay không có rất lớn áp lực? Bị rất nhiều người nhìn, ta nhất định sẽ vô cùng gấp gáp. Mã Thiên Hải lại bắt đầu lo lắng lên. Trầm Tường rất muốn một trường đem này ngu xuẩn đánh ngất, tên như vậy nếu như có thể lên làm nhân mã hoàng đế, chuyện này quả là chính là nhân mã sỉ nhục nha. Ngươi không cứu, Trầm Tường lắc lắc đầu, cho ta một chỗ yên tĩnh, ta phải cố gắng chuẩn bị một chút. Trầm Tường hiện tại đối thủ là nhân mã, như vậy hồn yêu có như thế nào thực lực, hắn hiện tại cũng không phải quá rõ ràng, mà hiện tại hắn muốn bước vào ngạo thế thánh cảnh trung kỳ cũng không biết có kịp hay không, nhưng đến thời điểm có hay không thể đánh thắng, rất khó nói, vì lẽ đó hắn đến làm hai tay chuẩn bị. Mã Thiên Hải cho Trầm Tường sắp xếp một gian mật thất để Trầm Tường ở bên trong tu luyện. 10 ngày thời gian, khả năng không đủ ngươi bước vào ngạo thế thánh cảnh trung kỳ. Tô Mị Giao nói. Chúng ta đây thảo luận qua, mặc dù dùng thời gian của ngươi lĩnh vực khả năng cũng tương đối khó khăn, ngạo thế thánh cảnh tăng lên sẽ khá chậm. Cách chương.